Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3213, không thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay tại Trương gia. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch một mực tại khắc khổ tu luyện kiếm pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo cả ngày lẫn đêm tu luyện, giang hồ vô lệ, một chiêu này kiếm pháp thần thông. Lâm Bạch cũng từ từ cảm giác được chính mình tựa hồ chạm đến vấn đỉnh cảnh nhất trọng bích chướng. Tu vi sẽ phải bước vào vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Ta thế mà trong bất chi bất giác đạt đến vấn đỉnh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tô Tiến uống xong một ngụm liệt tửu, khẽ cười nói, đây cũng là kiếm kinh bên trong kiếm pháp chỗ kỳ diệu. Mỗi khi võ giả tu luyện kiếm pháp, võ giả liền sẽ mượn dùng kiếm pháp bắt đầu tăng tiến tu vi. Tại phía trên man cổ đại lục này, chỉ có kiếm kinh bên trong kiếm pháp mới có như vậy kỳ hiệu. Liền xem như mặt khác thần cấp công pháp, đều là không cách nào so sánh tồn tại. Lâm Bạch cười nói, như vậy nói như vậy, ngày sau ta cũng không cần ngồi xuống khoanh chân tu luyện, trực tiếp luyện kiếm, đã có thể tăng tiến kiếm pháp, cũng có thể tăng tiến tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiến gật đầu nói, đúng vậy, bằng không mà nói, ngươi cho rằng vì cái gì Long Hà thái thú như thế muốn có được kiếm kinh đâu? Lâm Bạch mỉm cười, trong lòng chậm rãi suy nghĩ bắt đầu. Đáy lòng thầm nói, cái này kiếm kinh bên trong kiếm pháp thần thông tuyệt đối không phải mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Trước đó ta từ kiếm kinh bên trong tìm ra mấy cái kia văn tự, đúng lúc có thể tổ hợp thành một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên thần giới, Hồng Diệp Cốc, tên ta, Nam Minh Đạo Tôn. Nếu là không có đoán sai, bộ kiếm pháp này hẳn là vị Nam Minh Đạo Tôn này truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà kiếm hồ lấy được vẻn vẹn tàn quyền, nếu là muốn đạt được Nam Minh Đạo Tôn này kiếm kinh, đoán chừng ta còn cần muốn đi một chuyến Hồng Diệp Cốc, tìm tới vị Nam Minh Đạo Tôn này. Thế nhưng là thiên thần giới này, đến tột cùng ở nơi nào đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Một lúc sau, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lóe lên tinh mang, thốt ra, thiên thần mộ. Chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên thần giới cùng thiên thần mộ có quan hệ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vì đó sững sờ, trông thấy Lâm Bạch đứng trong sân trầm mặc không nói, Tô Tiến thấp giọng nói ra, đã ngươi giờ phút này đã nắm giữ chiêu thứ nhất kiếm pháp thần thông, vậy liền không cần tại nóng vội rồi. Hiện tại ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp trước đột phá cảnh giới của ngươi cho thỏa đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, mặc dù nói đã không phải là kẻ yếu, nhưng ở Trung ương Thánh Quốc nơi này, còn chưa đủ nhìn. Lâm Bạch yên lặng gật đầu nói, ta mấy ngày nay đều đang tự hỏi biện pháp đột phá, nhưng là trên người của ta lại không có linh đan gì diệu dược. Phải muốn trong thời gian ngắn đột phá, vậy thì phải nhìn tạo hóa cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiến nói ra, vấn đỉnh cảnh võ giả phải muốn đột phá cảnh giới, đơn giản cũng chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, tốn hao thời gian, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cảm ngộ thiên địa, đoạt được tạo hóa, từ đó đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình,